Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1417, chương 1416 biến dị trùng. Sky Wizard khoa, khoa trưởng văn phòng, tại lân cận ban đêm thời gian này điểm. Cái này trong văn phòng đúng là ngoài dự liệu đầy ắp người. Ngoại trừ thân là Sky Wizard khoa Furon bên ngoài, nơi này còn có dòng giã ba người. Ba người này đang ở đứng tại Midgun, đỉnh điểm đặc vụ trong tiểu đội ba tên thành viên Chloe, Kanata cùng với Yuri. Lúc này, ba người liền bị gọi đến nơi này. Tại Furon trước mặt xếp thành một hàng, mà bị gọi tới đây lý do cũng rất đơn giản. Cỡ nhỏ ma giáp trùng tấp nập tập kích sự kiện. Theo Furon trong miệng nghe nói chuyện này về sau, ở đây ba người đồng đều cũng cau mày lên. Không sai, Furon mặt không thay đổi gật đầu, nói, đoạn thời gian gần nhất bên trong, tấp nập có cỡ nhỏ ma giáp trùng tập đoàn xông vào Midgun, phòng không vòng, mặc dù mỗi cái tập đoàn đều không mạnh, có thể tập kích tần suất cũng rất cao. Này giống như liền là Furon đem đặc vụ tiểu đội người kêu đến lý do, đó là, châm đối với chuyện này, Furon muốn cùng đặc vụ tiểu đội người thương lượng một chút đối sách. Chỉ là, chẳng qua là cỡ nhỏ ma giáp trùng tập kích mà thôi. Cần phải xuất động đặc vụ tiểu đội sao? Kanata cũng có chút hoài nghi nói ra như vậy, mặc dù hành động làm theo ý mình. Năng lực làm việc cũng không kịp nổi Chloe, nhưng Kanata nhưng thật ra là cái chiến đấu trực giác khá cao siêu người. Nếu như đối mặt là chiến đấu hoặc là mối nguy tình huống, hắn bình thường đều có thể phát huy ra đừng người không tưởng tượng được nhanh nhẹn tư duy, xây dựng lên người bên ngoài không cách nào tưởng tượng chiến thuật cùng hành động phương thức. Cho nên, đừng nhìn Kanata một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, kỳ thật, hắn ngoài ý muốn vô cùng am hiểu phân tích tình huống. Tại đối mặt quan trọng tình thế lúc, thường thường có thể phát huy ra còn mạnh hơn Chloe năng lực. Bởi vậy, Kanata chỉ sợ là đã ngửi được mùi nguy hiểm, phát giác được sự tình không có đơn giản như vậy à. Dù sao, trước mắt, Midgun đang đi tại rời xa đại lục khu vực đường biển bên trên. Tuần tra đường đi cũng không tính nguy hiểm, mặc dù không cách nào tránh khỏi hôm nay đã sớm trải rộng các nơi trên thế giới ma giáp trùng tập kích, nhưng nhiều nhất giống như Furon nói tới như vậy, đột kích đều là không thế nào mạnh tập đoàn, dựa vào thường ngày tại bên ngoài tuần tra cùng canh gác tiểu đội, nên cũng đủ để đối phó mới đúng. Mặc dù tập kích số lần tấp nập, nhưng nếu là tình huống gì đều không có phát sinh, Furon tuyệt đối sẽ không đem đặc vụ tiểu đội triệu tập tới. Kanata liền là nghĩ như vậy. Quả nhiên, ngoặc kép, tối hôm qua tại bên ngoài phụ trách trạm canh gác ban đêm nhiệm vụ cấp D tiểu đội đã mất đi liên lạc. Sinh mệnh dấu hiệu cũng hoàn toàn kiểm chắc không tới. Furon trầm mặc nửa ngày, chợt vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra lời ấy. Ngoặc kép, Kanata, Chloe cùng với Yuri ba người biểu lộ lập tức kéo căng. Thì ra là thế, Chloe lộ ra trầm thống biểu lộ. Đã có người hy sinh xuất hiện sao? Yuri cũng cắn chặt bờ môi. Có người hy sinh xuất hiện, cái kia đã là vô cùng nghiêm trọng tình thế. Chớ nói chi là, tại cuối cùng liên lạc bên trong, chi kia cấp D tiểu đội trưởng truyền đến cuối cùng tin tức. Tin tức bên trong đề cập đến biến dị chủng, chữ Furon lần này nói rõ, mới vừa nói cho mọi người, đem đặc vụ tiểu đội cho triệu tập tới chân chính lý do là cái gì? Thế mà xuất hiện biến dị chủng sao? Kanata mặt lộ vẻ nghiêm trọng chi sắc, khó trách cần triệu tập đặc vụ tiểu đội. Chloe cũng hoảng nhiên, mà giáp trùng cũng không là liên miên bất tận, mà là căn cứ riêng phần mình đặc tính cùng đẳng cấp, phân làm khác biệt chủng loại. Nói chung, mà giáp trùng có cỡ nhỏ, cỡ trung cùng với cỡ lớn chi điểm, cỡ nhỏ mà giáp trùng uy hiếp không lớn. Cho dù là tại quá khứ, bình thường Sky Wizard đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Càng đừng đề cập hiện tại kinh qua Rama ảnh hưởng về sau ma đạo kỹ thuật tiến bộ trên diện rộng. Cho dù là yếu hơn nữa Sky Wizard đều có thể nhẹ nhõm đối phó một đám cỡ nhỏ ma giáp trùng. Loại cấp bậc này ma giáp trùng cũng bình thường đều dựa vào số lượng để thủ thắng. Đơn thể lời lực lượng cũng không đột xuất. Cỡ trung ma giáp trùng thì khác biệt. Vô luận là hình thể, lực lượng còn là phương thức công kích. So với cỡ nhỏ, đều muốn xa xa áp đảo trên đó. Thậm chí căn cứ cá thể khác biệt. Còn có cận chiến hình, viễn chiến hình, pháo kích hình các loại khác nhau. Bình thường Sky Wizard là ứng phó không được. Chỉ có cấp D trở lên tiểu đội mới có thể ứng phó được này một cấp bậc ma giáp trùng. Mà cỡ lớn ma giáp trùng, cái kia đã là một cái khác thứ nguyên tồn tại. Không chỉ có lấy cực kỳ hình thể khổng lồ, lực lượng cũng không phải tầm thường. Trong đó thậm chí còn có thể chuyên môn thay nghén ra ma giáp trùng cùng với mang theo ma giáp trùng quân đoàn đột kích mẫu thể hình ma giáp trùng. Vẻn vẹn một con cũng có thể uy hiếp được một tòa The Floating City. Cho đến nay lọt vào phá hủy The Floating City cũng phần lớn đều là vẫn lạc tại dạng này ma giáp trùng trong tay, có thể xưng nhân loại một đại uy hiếp. Thế nhưng, này còn không phải uy hiếp lớn nhất ma giáp trùng. Uy hiếp lớn nhất ma giáp trùng chính là tại trở lên ma giáp trùng hình dáng bên trong xuất hiện biến dị, tiến tới đạt được đáng sợ tính năng, đặc thù hoặc là lực lượng cá thể. Cái kia chính là biến dị trùng, nhân loại uy hiếp lớn nhất. Đơn giản nhất ví dụ, tại trước mắt đã biết biến dị trùng ma giáp trùng ở trong liền có tiến hóa ra độ cao trí tuệ, có được chỉ huy ma giáp trùng năng lực cá thể. Bởi vậy rõ ràng, chúng nó đối với nhân loại uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Yuri liền vội vàng hỏi thăm, xuất hiện biến dị trùng là cỡ trung sao? Nói như vậy, cỡ trung ma giáp trùng tương đối dễ dàng xuất hiện biến dị. Cỡ nhỏ ma giáp trùng cơ hồ không có biến dị khả năng. Đến mức cỡ lớn ma giáp trùng, bởi vì chúng nó bản thân liền hết sức hiếm hoi quan hệ, biến dị tỷ lệ cũng rất thấp. Cho nên, cỡ trung ma giáp trùng biến dị trùng so khá thường gặp, mà lại cũng không đến mức xuất hiện quá lớn uy hiếp. Đáng tiếc, Yuri được mất nhìn, căn cứ tình báo khoa kỹ thuật phân tích, lần này xuất hiện biến dị trùng hẳn là cỡ lớn, mà lại có được rất cao trí tuệ. Bây giờ tấp nập đột kích cỡ nhỏ ma giáp trùng tập đoàn đoán chừng liền là được phái tới trinh sát. Pháo hôi, tối hôm qua cấp D tiểu đội hẳn là bị nó cho tiêu diệt. Furon ngữ khí trầm trọng nói ra sự thật này. Cái này, Yuri lập tức nói không ra lời. Cỡ lớn ma giáp trùng biến dị trùng A, cái kia đã đủ để uy hiếp được The Floating City sinh tử tồn vong. Thật là xuất hiện khó giải quyết trạng thái. Chloe cùng Kanata cũng như có điều suy nghĩ. Lần này triệu tập các ngươi tới, liền là để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Furon nói như thế, nếu như tình báo khoa kỹ thuật bên kia có thể thuận lợi phát hiện cỡ lớn biến dị trùng tung tích, cái kia tại nó tới gần Midgan trước đó, chúng ta có cần phải trước xuất kích, đưa nó tiêu diệt, mà đối phó cỡ lớn biến dị trùng, đặc vụ tiểu đội xuất kích đã là không thể tránh né. Các ngươi là Midgan vương bài, cho nên chuyện này trước mắt chỉ thông chi các ngươi, đừng tùy tiện truyền ra ngoài, để tránh dẫn tới không cần thiết khủng hoảng. Furon như thế dặn dò. Lúc này, cái kia, Yuri đột nhiên do dự mở miệng, muốn hay không thông chi Rama học trưởng đâu. Một câu, nhường văn phòng trở nên yên tĩnh dâng lên. Kanata cùng Chloe là khôi phục dĩ vãng biểu lộ. Một cái bất đắc dĩ giống như gãi đầu, một cái che miệng cười khẽ. Dù cho bình thường tại Rama trước mặt như vậy phản nghịch, nhưng ngay tại lúc này, Yuri đầu tiên nghĩ đến vẫn luôn là Rama. để cho người ta có loại nhìn xem không thẳng thắn hậu bối cảm giác. Ngược lại là Furon, cực kỳ tức giận bộ dáng. Nếu có thể ta cũng muốn thông chi hắn. Có thể nam nhân kia cá tính. Ta không cho rằng hắn hiện tại còn sẽ chủ động làm nhiệm vụ. Furon trong giọng nói xuất hiện hiếm. Thấy phàn nàn, mãi đến, cái kia thật là có lỗi với. Làm dạng này một cái không quan trọng thanh âm vang lên lúc. Mọi người lần lượt ngây ngẩn cả người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.